Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048, chương 1055. Ta không thể thất bại. Trong doanh trướng, Gia Cát Lượng cảm khái mãi thôi. Có như thế thần uy đại tướng quân tọa trấn, thiên hạ còn có thế lực nào không e ngại vạn phần. Linh Bảo Pháp Sư hư không dạo bước mà đến. Chung quanh hắn tất cả đều là kiếm ảnh biến thành sương mù. Để cho hắn giống như thần tiên hạ phàm đồng dạng. Kiếm thánh, bệ hạ thưởng thức ngươi. Ngươi sao không quy hàng ta Hạo Thiên Thiên Đình? Linh Bảo Pháp Sư âm thanh vang vọng đất trời. Câu nói này hắn không chỉ là đối kiếm thánh nói. Còn có chung quanh những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó đám thám tử nghe. Mục đích không cần nói cũng biết. Tự nhiên là ly gián kiếm thánh cùng chống cự Hạo Thiên Thiên Đình liên minh quan hệ giữa. Cuốn ngược ra ngoài trăm dặm kiếm thánh thật vất vả mới đứng vững thân hình. Lúc này khóe miệng của hắn chảy máu. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lại là một tên không thua kém gì Tôn Ngộ Không tồn tại. Kiếm thánh cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm. Trong mắt loại trừ không cam lòng bên ngoài. Còn có khó có thể tin, hắn rốt cuộc lại thất bại. Lần trước là hậu nghệ, lần này là Linh Bảo Pháp Sư. Đang nổi giận dưới, kiếm thánh kiếm ý tăng vọt. Vô số kiếm ý hóa làm dòng nước lũ theo trong cơ thể của hắn ầm ầm mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng tùy ý mà đi. Ầm ầm, từng tòa sông núi bị xoắn nát. Thời khắc này kiếm thánh tựa như phong ma. Tóc tai bù xù, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Đối mặt Linh Bảo Pháp Sư hắn không thể tại bại. Đời này của hắn theo đuổi cường đại. Lần trước bị hậu nghệ đánh bại. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Lần này nếu là tại bại, nhập ma đã thành kết cục đã định. Hơn nữa còn có khả năng nghịch huyết đảo lưu. Tại chỗ bỏ mình, đáng tiếc một cái kiếm đạo cao thủ. Bản thân hắn đối kiếm thánh không có một chút cảm giác. Hắn chỉ là nghe từ Hạo Thiên nói qua từ từ. Nếu có thể lời nói, trên chiến trường tha kiếm thánh một mạng. Lúc này, kiếm thánh dẫn theo bảo kiếm hướng về hắn đánh tới. Kiếm khí lượn lờ quanh thân. Khí thế một đi không trở lại để cho hắn như đồng hóa làm một thanh lợi kiếm. Phong nhuệ, không thể ngăn cản, ta không thể thất bại. Kiếm thánh hai mắt trợn lên, trong mắt trải rộng sát khí, vẻn vẹn mấy cái hô hấp. Hắn liền bay vọt trăm dặm, đi vào Linh Bảo Pháp Sư trước mặt, ầm ầm ném tới. Trong chốc lát, một đạo ngàn trượng to lớn loan nguyệt hình kiếm khí liền bị hắn chém ra. Hướng về Linh Bảo Pháp Sư ầm ầm mà đi, đạo kiếm khí này lăng lệ phi thường, đã vượt xa khỏi kiếm thánh tu vi cảnh giới. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào làm cho Linh Bảo Pháp Sư chút nào biến sắc. Linh Bảo Pháp Sư ngẩng đầu nhìn liếc mắt khí thế hung hung mà đến kiếm khí. Trực tiếp vỗ tới một trường. Trong chốc lát, một đạo màu trắng bạc cự trường từ trên trời giáng xuống. Lượn lờ cuồn cuộn sương mù. Trực tiếp nện ở kiếm khí bên trên. Cầm ngàn trượng khoảng cách. Khi thế khoáng đạt kiếm khí trực tiếp đập tan. Cùng lúc đó, kiếm thánh vượt qua cự trường, trực tiếp chém về phía Linh Bảo Pháp Sư, muốn cầm chi chảm vì làm hai nửa. Dốc sức, Linh Bảo Pháp Sư hời hợt duỗi ra hai ngón tay, tại trong điện quang hỏa thạch kẹp lấy mũi kiếm, để cho kiếm thánh căn bản là không có cách động đậy mảy may. Kiếm thánh đồng tử đột nhiên co rụt lại, không chút do dự buông ra bảo kiếm, thân thể một cái đảo ngược, lăng không đá về phía Linh Bảo Pháp Sư lồng ngực, liền trực tiếp cầm Linh Bảo Pháp Sư đá bay ra ngoài. Nhưng lại chỉ đem đá bay ra ngoài vạn mét, Linh Bảo Pháp Sư liền lông tóc không hư hại đứng vững thân hình, thậm chí ngay cả khí tức cũng không. Biến qua, kiếm thánh nhãn tình sáng lên, thừa thắng xông lên. Hai tay hư không nắm chặt, hai thanh hàn quang lòe lòe bảo kiếm liền bị hắn nắm chặt. sau đó điên cuồng hướng về Linh Bảo Pháp Sư đánh tới. Ta lấy kiếm tâm ngự sử phi kiếm, xem kiếm, kiếm thánh hai tay múa như gió, trong nháy mắt sẽ đến Linh Bảo Pháp Sư trước mặt gang tấc chỗ. Ầm ầm mổ hới, Linh Bảo Pháp Sư hai tay khoanh, liều mạng ngăn cản, bị đẩy về phía sau bay đi. Một màn này, để cho Hạo Thiên Thiên Đình tướng sĩ thấy kinh tâm động phách, không khỏi khẩn trương lên, không nghĩ tới kiếm thánh vậy mà như thế khó chơi. Trong mắt bọn hắn căn bản không nhìn thấy Linh Bảo Pháp Sư bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy kiếm thánh múa song kiếm đang truy đuổi đánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.